Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 1409, tiền bối. Ta muốn khiếu nại ngươi, toại cổ trước kia truyền thuyết, Nam Thiên Bắc Hải có nhị đế, viết thành thúc hốt, làm Trung ương đại đế mở thất khiếu. Trung ương đại đế thất khiếu mở, một tại thế gian. Kỳ danh không nghe thấy, nó cùng nhau không biết, kỳ hình bất minh, truyền thành, hỗn độn, bản thân, cũng hoặc làm, vẩn đục. Cho nên nghe nói tòa thứ nhất trên núi giam giữ vô hình chi đế. Bất luận là Hoàng Lão Quân hay là Trưởng Ngô Tử, thậm chí cả Độc Lâu đều có chút kinh ngạc, nhất là Độc Lâu, lúc này đầu hắn tại cái kia mục nát cốt trên thân chuyển động. Đối vô chung trách cứ, đây là không có khả năng, hỗn độn biến thành thế gian voi lớn, cho nên tên hắn cũng đã trở thành thế gian voi lớn. Là sâu trong vũ trụ mảng lớn hỗn độn xương khói đại danh từ. Người nói tòa thứ nhất bất chắc chi sơn giam giữ vô hình chi đế. Có thể bằng ngươi bản sự, lại thế nào khả năng đánh bại hắn đâu? Thái thượng vô chung hỏi lại. Trong thế gian ương vô hình đại đế, hỗn độn quân vương đều có thể bị thái thượng thúc hốt giết chết. Ngươi lại vì cái gì cho là ta không thể lại giết hắn một lần đâu? Độc Lâu có một ít yên lặng, sau đó nói, nếu như ngươi thật có loại bản lãnh này, sớm đã là thiên tôn, mà lại thúc hốt giết chết hỗn độn đế quân, dùng cũng không phải bản sự của mình, mà là mượn những lực lượng khác. Thái thượng vô chung, cái kia cái đục còn tại đầu hắn bên trên. Độc Lâu lập tức quát to lên. Ngươi nói cái gì? Năm đó thúc hốt đục mở hỗn độn dùng cái kia cái đục. Thế mà còn không có vỡ nát, mà lại hoàn chỉnh bảo lưu lại tới. Thái thượng vô chung, thành người thất bại, chấp người thất chi, đục phá huyền nguyên 3 năm, đẩy ra tạo hóa khuê trương. Hắn không cho Độc Lâu chính diện hồi phục, ngược lại hơi có cảm khái nói một câu chẳng biết tại sao lời nói. Lúc này Trưởng Ngô Tử ánh mắt khẽ động, đối thái thượng vô chung nói, a, hẳn là năm đó hỗn độn cái chết, kỳ thực chưa chết, mà là cho mượn thuốc hốt tay lột xác. Hỗn độn tan ra, sắp thành vật gì? Hắn vấn đề này dẫn rất nhiều người đều là trong nội tâm giật mình. Nếu như hỗn độn thật chưa hề chết, nói như vậy, cái kia cái đục cũng vô pháp lấy ra, bởi vì mọi thứ không thể là vị này chính mình thiết kế sự tình tốt. Hoàng Lão Quân như có điều suy nghĩ, cho nên căn bản không phải ngươi đem hắn bắt vào tới. Là, ngươi kẻ này, nơi này, mảnh này sơn hương cũng không phải là ngươi sáng lập, mà là ngươi về sau tìm tới. Cái này thứ nhất núi là nguyên bản ngay ở chỗ này tồn tại. Nơi này là hỗn độn, cũng là vô hình đại đế táng thổ. Hắn một lời vạch trần thiên cơ, thái thượng vô chung khoát khoát tay. Không sai, đúng là như thế, cho đến vô thượng nguyên nữ mới là ta cái thứ nhất bắt vào người tới đi. Bất quá ta năm đó khó mà bắt giữ nàng, thật sự là hao phí tốt đại lực khí. Ta từng nghe qua vô thượng nguyên nữ truyền thuyết, đàn ngựa, bên trong, thái ngỗi cười lên, miệng dặm cây kia cán dài ngựa trên cỏ phía dưới lắc lư. Nàng tự xưng là vô danh chi quân mẹ ruột đâu, quả thực là thả nàng cái rắm. Độc Lâu mở miệng, hiếm thấy mắng lên, vô danh chi quân sinh đời lúc, mọi thứ đều vẫn là chỉ có đạo trạng thái. Rất nhiều thứ đều là hắn hỏi không vô mà đến. Chẳng lẽ vô danh chi quân từ nhỏ thiếu khuyết tình thương của mẹ, khắc ý sáng tạo ra một cái mẹ ruột sao? Vì cái gì sẽ không đâu? Trưởng Ngô Tử bỗng nhiên có một ít trêu chọc nói chuyện. Cái này khiến Độc Lâu rất không vui. Nhưng nó xương cốt hàm dưới khép mở một cái, lại đột nhiên kinh sợ. Sau đó nói, trời ạ! Nông phu, ngươi nói thật sự là chính xác. A, Trưởng Ngô Tử sửng sốt một chút. Độc Lâu nhưng là nói, vô danh thiên địa bắt đầu, có tên Vạn Vật Chi Mẫu. Nàng thực sự là Hoàng Lão Quân, cũng không phải là Vô Danh Chi Quân mẫu thân. Vô Thượng Nguyên Nữ, nàng là một loại khác đạo khái niệm sao? Tương đối tiên thần hai tổ mà tồn tại, nhưng nàng xuất hiện nhất định muộn tại tiên thần hai tổ. Bởi vì nàng chính là tối nguyên thủy, vườn ươm, bản thân. Tiên thần nhị tổ xuất hiện, tam đại thiên tôn sinh ra. Đến tận đây Vô Thượng Nguyên Nữ mới rốt cục có hình thái. Nàng ý thức siêu việt cái này tiên thiên ngũ thánh. Thế nhưng nàng chân hình xuất hiện nhưng lại muộn tại bọn hắn. Vô hình hỗn độn, đạo mẫu huyền tẫn, cái này sơn hương cuối cùng hai vị địa vị thật đúng là dọa người. Đúng là so với chúng ta lợi hại hơn nhiều. Hoàng Lão Quân vuốt ve sợi râu, độc lâu nhưng là mở miệng. Líu xíu nói, kia là so với các ngươi, không phải so ta, không phải so ta. Ta là tử vong quốc độ bên trong duy nhất độc lâu. Nếu như không có cái này hỗn chướng, ta cũng nhanh khoái hoạt vui tại tử vong quốc độ bên trong vẫy vùng bay lượn. Không có người có thể ước thúc ta mới đúng, nhưng bây giờ ta lại chỉ có thể dựa vào nằm mơ đi về đến cái kia mảnh cố thổ. Vô Chung, ta và ngươi cái gì thù cái gì oán. Ngươi nhất định phải đem ta từ hư huyễn tử vong quốc độ bên trong lôi kéo đi ra. Phóng tới cái này tràn đầy cực khổ thế giới chân thật đâu. Độc lâu oa oa gọi bậy. Lúc này Phong Hy bỗng nhiên tiến lên. Đem một cái hộp nhỏ mở ra. Bên trong lập tức rơi ra một bộ màu lưu ly bộ xương. Cái kia, tiền bối, đây là, a, ta cấp truyền đến, tạ ơn a. Phong Hy nhìn xem cái kia độc lâu đầu từ mục nát trên thân thể đến rơi xuống. Sau đó dùng một loại quỷ dị tư thế lăn lên cái này tân xương cốt thân thể. Theo ken két hai tiếng, cái này màu lưu ly khung xương trắng tử đứng lên. Độc lâu lung lay đầu lâu, tựa hồ tâm tình một cái liền vui vẻ. Tiểu cô nương, hôm nào ta mời ngươi đi tử vong quốc độ chơi a? Không. Không cần, nói thật, loại mời mọc này đoán chừng không có mấy người dám đáp ứng sao. Tử vong quốc độ, kia là so âm thế, so U Lê Thiên, U Minh Hải, so Tây Toàn Chi Cốc, Bất Mao Chi Địa, Minh Cổ Trụ còn muốn thâm thúy địa phương, là trên thế giới này chân chính trên ý nghĩa vẫn diệt chỗ. Không tồn tại bất luận cái gì có thể được xưng hô thành, sống, đồ vật. Liền giống với quỷ chết về sau đi đến tam tinh động chủ nhân sở tại thế giới. Mà thế giới kia chỗ càng sâu chính là Minh Cổ Chủ. Là Thái Thượng Hy Di có thể tiến nhập hy giới. Tiến thêm một bước, chính là di đất, là tử vong quốc độ. Tử vong quốc độ bên trong không tồn tại chết khái niệm. Chỉ có tiêu vong khái niệm. Nếu như tại cái này trong quốc gia, tiêu vong. Như thế bất luận là quá khứ còn là tương lai, bất luận là thiều hoa hay là toại cổ, bất kỳ cái gì thời gian điểm, bất luận cái gì thế giới, đều sẽ không còn có cái này, người mất, tồn tại qua bất cứ dấu vết gì. Mà tại tử vong quốc độ bên trong bất luận cái gì, người mất, đều không có độc lập năng lực suy tính, đã triệt triệt để trở thành cùng loại với khái niệm đồ vật. Nên như thế, ngoại trừ trước mắt cái này cổ quái tới cực điểm độc lâu. Hắn là tử vong quốc độ bên trong một cái duy nhất có thể độc lập suy nghĩ. Thậm chí có thể nói ra hạ lưu trò cười kỳ quái tồn tại. Thực sự, hay là bởi vì tiếng cười quá khó nghe quá nhiễu dân cho nên mới bị khiếu nại đi. Cuối cùng tất cả mọi người không thể suy nghĩ, liền ngươi một cái có thể suy nghĩ dị loại. Còn mỗi ngày quấy rối người khác, độc lâu không biết tiểu cô nương trong đầu đối với hắn tiến hành cái gì ác ý phỏng đoán. Hắn lúc này hoạt động thân thể mới, cảm giác thế giới này lại trở nên mỹ hảo lên, mà Thái Thượng Vô Chung nhìn bọn họ một chút, khẽ lắc đầu, chỉ nói, các ngươi cái nào cùng ta đi gặp hai vị kia. Lời nói rơi xuống, mọi người đều có ý động. Mặc dù việc này có cực đại phong hiểm, thế nhưng có thể nhìn thấy hai vị truyền thuyết nhân vật. Dĩ nhiên là hiếm có nghe đạo cơ hội. Nhưng vào đúng lúc này, phương xa có người đi tới, trèo núi mà tới, ta đi, chỉ có ta có thể hy. Mọi người quay đầu nhìn lại, người tới là Thuấn Đế, ta có thể đốt đất, có thể làm ra gốm người. Thuấn Đế thần sắc bình tĩnh, chỉ có ta có thể để cho bọn hắn trở lại thế gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.